Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 602, lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Bầu không khí rất quỷ dị, trừ Diệp Huyền Băng, hấp trượt, ăn mì âm thanh. Cũng liền chỉ còn lại đám người hơi có vẻ to khỏe tiếng hít thở. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ tiểu lưu manh. Nhìn thấy bao xương bên trong nhạt nhưng mà ngồi hai người. Không biết thế nào, trên thân cỗ bưu hãn phỉ khí không? Nhất định nhiều mấy phần khiếp ý. Dẫn đầu áo giáp kít thanh niên nhíu nhíu mày. Lạnh giọng nói, tại hạ Long Hổ Bang từ Nam. Không biết hai vị là chỗ nào lăn lộn, có thể báo cái tên đến, miễn cho lớn nước trôi miếu Long Vương. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng không phải đơn giản người. Sớm sờ cái đáy cũng tốt. Tần tiên sinh, còn có cái gì giao phó sao? Nào biết Diệp Huyền Băng căn bản liền không để ý hắn. Xuất ra khăn tay lau lau cái miệng nhỏ nhắn. Đối với lấy Tần Dương nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này phong hoa, giống như gió xuân dã đáng, bách hoa cùng nở ra, thậm chí những cái kia tiểu lưu manh phía dưới lên phản ứng. Nhào nhào nuốt nước miếng, ánh mắt cực nóng nhìn chòng chọc Diệp Huyền Băng, ảo tưởng lấy đưa nàng áp dưới thân thể hào hào trà đạp lận một phen. Không, ngươi bận rộn ngươi đi. Tần Dương thản nhiên nói, được, Diệp Huyền Băng gật gật đầu, đứng dậy đi đến này áo giáp kít nam tử trước mặt, cười nói, Long Hổ Bang, cái gì đồ vật, áo giáp kít nam tử sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng, lại nghe Diệp Huyền Băng nhàn nhạt nói, liền rồng đều không có, chỉ còn lại một cái hổ có cái gì dùng, hơn nữa cái này hổ vẫn là thiếu chân. Từng tia mồ hôi lạnh từ áo giáp kít nam tử cái ót chảy xuống. Long Hổ Bang lão rất có hai cái, Thường Rồng cùng Trương Hổ, nhưng là bởi vì đắc tội Huyền Thiên Minh, Thường Rồng bị Diệp Huyền Băng hạ lệnh trực tiếp lột ra ném đến chảo dầu bên trong tươi sống xác chết. Mà Trương Hổ tự đoạn một cái chân, mới có thể giữ được tính mạng, trở thành Diệp Huyền Băng đi cầu. Giờ phút này nghe thế nữ nhân lời nói, Từ Nam bỗng nhiên ý thức được, hắn khả năng gây một cái phiền toái. Không biết các hạ là, Từ Nam thử dò xét nói, ngươi cứ nói đi, Diệp Huyền Băng khóe môi chưa lấy ý cười. Hỏi ngược lại, Từ Nam nhíu mày, bỗng nhiên hắn tâm bên trong, rồi, một chút, giống như nghĩ đến điều gì sao sắc mặt bá, một chút biến bạch. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu thuận theo cái trán tuôn rơi mà xuống. Sắc mặt nhiều mấy phần kinh khủng. Bịch, Từ Nam quỳ trên mặt đất. Diệp bang chủ, thuộc hạ không biết là ngài. Xin ngài thứ tội, Từ Nam trái tim đập bịch bịch. Chỉ cảm giác mình đã trải qua bước vào quỷ môn quan. Hắn không nghĩ đến gặp được cái này nữ ma đầu. Tâm bên trong không khỏi lạnh buốt một mảnh. Hắn tiểu lưu manh ngẩn ngơ, nghe được Diệp Huyền Băng ba chữ này, như là giống như gặp quỷ, sắc mặt phát bạch, nhao nhao quỳ xuống, nhất là đại hán xâm người kia, đũng quần bên trong thậm chí truyền ra mùi nước tiểu khai. Diệp Huyền Băng là ai? Một cái bị gọi là độc nhất trúc Diệp Thanh, nữ nhân. Giết người không chớp mắt, diệt môn càng là thường xuyên sự tình. Ai nghe được cái này nữ nhân danh tự, không nghe tiếng tang mật, nghe nói có một chạy trốn ra ngoài mà hắc lão đại. Tối ngủ thời điểm không biết ai tại bên ngoài hô một tiếng Diệp Huyền Băng đến. Nhất định miệng xinh xinh từ ngủ mơ bên trong dọa cho chết. Có thể thấy được cái này nữ nhân để cho người ta sợ đến cái gì trình độ. Diệp bang chủ, tha mạng, ta không biết là ngài. Đại hán xâm người thân thể phát run lợi hại, tại đối phương nhìn soi mói một cỗ ngạt thở cảm giác giàu nhưng mà sinh. Nội tâm vừa hối hận vừa hận, đi đầu một chậu thủy đến, lấy thêm hai bao muối, Diệp Huyền Băng đối với áo giáp kít nam tử nói ra. Từ Nam sững sờ, vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi sau Chu muốn một chậu thanh thủy cùng hai bao muối. Diệp Huyền Băng đem hai bao muối mở ra, toàn bộ rót vào chậu nước bên trong, sau đó quấy đều đặn, đem băng gạc hủy đi. Diệp Huyền Băng nhìn đại hán xâm người trên mặt băng gạc, mặt không chút thay đổi nói: Diệp bang chủ, tha mạng, hủy đi. Đại hán xâm người tốc tốc phát run, không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên, trên mặt hắn nảy sinh một chút ác độc, từ trong lòng móc ra một thanh dao găm, hướng lấy Diệp Huyền Băng bụng dưới đâm tới. Lão tử cùng ngươi liều. Mũi đao hiện lên thứ mục ánh sáng, mang theo huyết tinh hơi lạnh. Xoạt, dao găm còn chưa tới trước người đối phương, liền bị Diệp Huyền Băng một cước đá gãy bắp chân, quỳ trên mặt đất ngao ngao kêu thảm. Trong tay dao găm cũng bay ra ngoài, đem trên mặt hắn băng gạc cho ta hủy đi. Diệp Huyền Băng lạnh lùng nói ra. Bên cạnh Từ Nam đánh run một cái, đem đại hán xâm người trên mặt băng gạc xé toang, lộ ra này đẫm máu gương mặt. Đau không? Bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt lấy gương mặt. Diệp Huyền Băng nhìn đại hán xâm người, tách ra một đạo mị hoặc tiếu dung. Chỉ là nụ cười này tại đối phương trong mắt tựa như ác ma. Bỗng nhiên, Diệp Huyền Băng đem hắn đạp đến này chậu nước trước mặt, sau đó đem đối phương nguyên cái đầu dẫm vào tràn ngập muối thủy bên trong. Ngô ngô, đại hán kêu thảm, lại không phát ra được thanh âm nào, càng không cách nào giãy giụa. Huyết xối vết thương tại nồng trong nước muối ngâm lấy, loại hành hạ này so đào tâm còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Ước chừng 2-3 phút, tại kịch liệt đau đớn cùng ngạt thở bên trong, đại hán xâm người dần dần bất động, hoàn toàn biến mất sinh mệnh. Một đôi mi mắt còn lớn mở to lấy, những cái kia tiểu lưu manh câm như hến, hai chân phát run. Diệp Huyền Băng xuất ra khăn tay, đem cao dép lê bên trên văng đến một chút nước đọng nhẹ nhàng lau đi, thản nhiên nói: xử lý. Đúng, đúng. Từ Nam liền bận bịu gật đầu. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, đạm mạc thanh âm lại truyền tới: mỗi người một cái tay, bao quát ngươi. Từ Nam nắm dưới nắm đấm, cuối cùng đắng chát gật gật đầu, xuất ra khảm đao, hướng về bản thân cổ tay trái chặt xuống. Từ tiệm mì đi ra, Diệp Huyền Băng lái xe đem Tần Dương đưa về biệt thự. Lâm xuống xe thời điểm, nàng đột nhiên hỏi, có thể hay không cảm thấy ta quá ác? Nhìn nữ nhân này kiều diễm khuôn mặt, Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, liền đi tiến biệt thự. Nhìn đến còn chưa đủ hung ác, Diệp Huyền Băng lẩm bẩm nói. Tần Dương đi đến biệt thự hậu viện, Mục Tư Tuyết đang cùng Lan Băng giao luận bàn võ nghệ. Lãnh Thanh Nghiên vuốt ve hài tử ngồi ở trên ghế xích đu phơi lấy thái dương, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga nhạc thiếu nhi. Đến, Mục Tư Tuyết lên tiếng kêu gọi. Tần Dương gật gật đầu, ngồi ở Lãnh Thanh Nghiên bên cạnh, đùa lấy đối phương trong lòng hài nhi, cùng nhi tử chơi đùa một hồi. Hắn nằm trên ghế, bắt đầu suy tư như thế nào thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, để Diệp Huyền Băng hoàn thành sáng tạo môn phái đại sự. Công pháp hoặc là pháp khí hắn có thể đi đoạt, nhưng là đan dược tại giới cổ võ so sánh thưa thớt, chỉ có thể ở hệ thống bên trong mua. Nếu như bên người có cái biết luyện đan nữ nhân thì tốt biết mấy a. Tần Dương lẩm bẩm nói, mở ra hệ thống không gian, nhìn này lác đác không có mấy tài phú tệ, lại là một trận nhức cả trứng. Đối với tiểu manh, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, hệ thống hội ngẫu nhiên cho ta cưỡng ép tuyên bố nhiệm vụ. Tại sao nhiều như vậy thiên nó còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ là sợ ta tháo dỡ nó, không dám tuyên bố? Tần Dương đột nhiên hỏi. Chính nói lấy, trong đầu bỗng nhiên keng một tiếng, chỉ thấy nhiệm vụ giao diện bên trên xuất hiện một cái có dấu chấm than phong thư. Đại gia ngươi, đùa ta chơi đây? Tần Dương trợn mắt hốc mồm, mới vừa nói lấy đây, kết quả là đến nhiệm vụ, muốn hay không như thế buồn nôn. Không có ý tứ chủ nhân, ngươi nếu là không nhắc nhở, hệ thống kém chút đều quên. Ngạch, ngươi liền xem như là hệ thống sản sinh bác đi. Tiểu manh ngượng ngùng nói, em gái ngươi, sợ là dính virus đi. Mang theo xoắn suýt cùng chờ mong tâm tình, Tần Dương mở ra nhiệm vụ giao diện. Nội dung nhiệm vụ, làm lấy Japan dân chúng mặt, đánh Japan thiên hoàng cùng hoàng hậu cái mông. Chú, dân chúng không thể ít hơn 100 vạn. Nhiệm vụ thời hạn, 10 ngày. Nhiệm vụ độ khó, SS. Nhìn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tần Dương há hốc mồm, lẩm bẩm nói, nhiệm vụ này, ta thích. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.